Chương 2755, Hồn Nguyên Nhất Kiếm. Phệ giới trùng xuất hiện, chấn kinh tất cả mọi người. Một cái tinh cổ cảnh cổ thần, lại có thể điều khiển phệ giới trùng, thật là đáng sợ. Thượng cổ thời đại, thần vẫn chi trước khi chiến đấu, phệ giới trùng sinh sôi tới được đỉnh phong. Thời đại kia, chỉ cần có phệ giới trùng địa phương, gần như không dám có nhân loại đặt chân. Bởi vì, phệ giới trùng trưởng thành đến đỉnh phong về sau, thực lực quá mức cường đại. Bọn hắn sở dĩ gọi là phệ giới trùng, chính là bởi vì bọn hắn có thể thôn phệ kết giới tưởng tượng thoáng cái, huyết mạch kết giới loại kia cường đại kết giới, so với tuyệt vọng đại lục cũng cao hơn một cái cấp độ. Nhưng mà đối mặt phệ giới trùng xung kích, lại không có chút nào ngăn cản chi lực. Lúc đó, nhân loại cường giả đã từng cùng một chỗ liên thủ, vây quét qua phệ giới trùng, nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại. Cuối cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Vào lúc đó, phệ giới trùng hoành hành bá đạo, không kiêng nể gì cả, những nơi đi qua sinh linh đổ thán. Bất quá, thần vẫn chi chiến buộc phát về sau, phệ giới trùng QNZ quấn vào trong đó, tử thương thảm trọng. Tự thần vẫn chi chiến kết thúc về sau, thái cổ hỗn độn phát sinh rất lớn chấn động, phệ giới trùng QNZ từ từ biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Không nghĩ tới, thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt về sau, phệ giới trùng thế mà một lần nữa xuất hiện. Bất quá rất nhiều cao tầng cường giả còn tính là tương đối chấn định, bởi vì trước mắt phệ giới trùng, còn thuộc về vị thành niên, phá hư tính không quá mạnh mẽ. Thiên địa nhất kiếm. Không có người so phương thần rõ ràng hơn phệ giới trùng cường đại lực phá hoại. Hắn đối mặt đối kháng phệ giới trùng, cảm thấy áp lực thực lớn. Hắn không chút do dự, thi triển ra thiên địa nhất kiếm. Rực rỡ kiếm quang, dung nhập thiên địa bên trong, sau đó hóa thành vô số cỡ nhỏ kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang, đều lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, đâm về phía phệ giới trùng. Phanh phanh phanh bất quá, để thiên su viện thất vọng là, phương thần kia tinh diệu kiếm thuật, thế mà không cách nào phá khai phệ giới trùng phòng ngự. Của ta phệ giới trùng, phòng ngự có thể xưng vô địch, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ phá vỡ, quả thực là vọng tưởng. Trùng ma vừa xài bước ra, đứng tại trong hư không, nhìn xuống phương thần, đồng thời hai tay kết lấy phức tạp pháp ấn, thao túng phệ giới trùng. Ông long long thanh âm, theo trong hư không truyền đến, một chút thực lực nhỏ yếu võ giả, hai tay ôm đầu, thống khổ ngã trên mặt đất, thê thảm kêu to. Phệ giới trùng phát ra tới thanh âm, nhằm vào võ giả nguyên thần. Đông phương thần nguyên thần chấn động, hồn đạo khí tức tràn ngập, đem hoàn mỹ bao vây lại. Sớm tại 3 vạn năm trước, phương thần tu hành hồn linh quyết, nguyên thần đã đạt đến vương cấp trung kỳ. Tại huyết mạch trong kết giới 3 vạn năm khổ tu. Hồn linh quyết đã triệt để tu luyện tới cảnh giới viên mãn, nguyên thần cũng là đạt đến kinh khủng vương cấp hậu kỳ. Sở dĩ, phệ giới trùng phát ra thanh âm, không cách nào quấy nhiễu được hắn nguyên thần. Phệ giới trùng, nuốt phệ thiên địa phương. Trùng ma khẽ quát một tiếng, hai tay kết xuất một cái phức tạp pháp ấn, huyền chi hữu huyền. Sau một khắc, trên bầu trời lít nha lít nhít phệ giới trùng, điên cuồng phóng tới phương thần. Trên người của bọn hắn, hiện ra mênh mông thôn phệ chi lực. Những nơi đi qua, thiên đạo chi lực điên cuồng bị hút khô. Phong ngự có thể xưng vô địch sao? Phương thần lẩm bẩm nói. Liên thiên điệu nhất kiếm đều không thể đem đánh bại, như vậy chỉ có thể thi triển đòn sát thủ sau cùng. Trên đài hội nghị, hai người này mặc dù là tinh cổ cảnh tu vi, nhưng là thật sự là sức chiến đấu, có thể so với mệnh cổ cảnh, là nhân tài hiếm có. Tịch Long cổ thần có chút nói. Phó gia gia chủ sắc mặt có chút ngưng trọng. Phương thần cùng trùng ma biểu hiện ra sức chiến đấu, quá làm cho hắn kinh ngạc. Cho dù là bọn hắn phó gia tối cường thiên kiêu phó kim, QNZ có chỗ không bằng đi. Nghĩ tới đây, phó gia gia chủ trong lòng thở dài một tiếng, chỉ cầu đài diễn võ bên trên chiến đấu, đến cuối cùng có thể lưỡng bại câu thương. Cứ như vậy, phó kim mới có cơ hội vấn đỉnh. Phong Cách Chu cùng phó gia gia chủ tâm tình đồng dạng, đỉnh mới thực lực, còn tại phó kim phía dưới. Càng là không có khả năng ngăn cản được hai người công kích. Nguyên bản lòng tự tin 10 phần thiên su viện trưởng, giờ khác này cũng là có chút lo lắng. Hắn có thế ngăn cản được sao? Thiên su viện trưởng trong lòng, thầm nghĩ. Đây chính là phệ giới trùng, hơi không cẩn thận liền sẽ hình thần câu diện. Một bên Lâm gia gia chủ trên mặt, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Hừ, phệ giới trùng dưới, mặc cho thực lực ngươi mạnh hơn, QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại chúng ma thi phóng thích phệ giới trùng về sau, Lâm gia gia chủ phảng phất đã thấy, Thiên Xu viện cắt nhường 3 tòa thành trì, vì bọn họ Lâm gia sử dụng. Hắn thậm chí nhìn thấy, Thiên Xu Viện vì vậy mà không gượng dậy nổi, hắn Lâm gia thừa thế mà lên, trở thành tuyệt vọng đại lục đệ nhất thế lực. Thiên Xu huynh có thể ngăn cản được sao Tâm Ma Quân bọn người, trong lòng vô cùng lo lắng. Tay cụt Phó Hoàn, mặt mũi tràn đầy yếu ớt, trong lòng là phương thần cầu nguyện. Tóm lại, ánh mắt mọi người đều bị hai người chiến đấu hấp dẫn. Một trận chiến này, chú định chỉ có thể có một cái người thắng. Đã như vậy, vậy thì do ta tới làm cái kia người thắng đi. Huyết mạch kết giới 3 vạn năm tu hành, phương thần thực lực đột nhiên tăng mạnh, cùng cảnh giới bên trong gần như vô địch. Chúng ma là hắn gặp phải cùng cảnh giới bên trong cường đại nhất một cái võ giả. Phệ giới trùng rất mạnh, trong mắt người ngoài, hắn gần như không cách nào ngăn cản. Cho dù là chúng ma, cũng đã làm xong nên đón thắng lợi chuẩn bị. Oanh phương thần trên thân, hiện ra làm cho người kinh hãi vô địch kiếm khí. Chỉ thấy, bàn tay của hắn nhẹ nhàng nâng lên, tinh ẩn kiếm vẽ ra một đạo quỷ dị quỷ kế. Vô địch kiếm đạo, hồn nguyên nhất kiếm. Đây là vô địch kiếm đạo kiếm thứ 3, cũng là phương thần tại huyết mạch kết giới 3 vạn năm tu hành ngộ ra tới mới nhất một chiêu. Một chiêu này cùng hồn nguyên kiếm thể kết hợp hoàn mỹ, tạo thành công thủ chuyển đổi cường đại kiếm chiêu. Xoẹt đang thi triển ra hồn nguyên nhất kiếm thời điểm, hồn nguyên kiếm thể cũng là trong nháy mắt thôi động đến cực hạn. Đáng sợ hồ đồ nguyên khí hơi thở, cùng tinh nhận kiếm kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Phương thần quanh thân khí tức, một mực tại tiêu thăng, hồn nguyên kiếm thể lực lượng, toàn bộ rót vào tinh nhận kiếm bên trong. Kinh diễm, cơ hờ nở động làm phương thần thi triển ra hồn nguyên nhất kiếm thời điểm, trong lòng của tất cả mọi người, nổi lên hai cái này từ. Thật sự là quá làm cho người ta rung động, thế gian lại có cường đại như thế kiếm thuật. Này từ không đơn giản. Trên đài hội nghị, đám người sắc mặt ngưng trọng, nhìn chòng chọc vào phương thần. Phía dưới trên quảng trường, rất nhiều đệ tử càng là mở to hai mắt nhìn, chất phác đứng tại chỗ. Chỉ có phương thần, đón gió mà lên, một kiếm bổ ra, tinh nhận kiếm bạo phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Vô dụng. Mặc dù cảm nhận được phương thần kiếm thuật cường đại, nhưng trùng ma vẫn như cũ không sợ, dũng cảm tiến tới, phóng tới phương thần. Tại phệ giới trùng trước mặt, hết thảy đều là phí công. Hô hô hô, phệ giới trùng tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt liền đi tới phương thần trước người, cùng tinh nhận kiếm đánh vào nhau. Giang giác vạn chúng chú mục bên trong, tinh nhận kiếm dùng thế tồi khô lạp hủ, bổ ra phệ giới trùng thân thể. Đông phệ giới trùng hôi phi yên diệt. Ngay sau đó, phương thần như là ma thần giáng lâm, tay cầm tinh nhận kiếm, xông vào phệ giới trùng trong đám. Xoẹt hồn nguyên nhất kiếm uy lực, thực sự quá mạnh. Thi triển ra một kiếm này, phương thần đã có thể miểu sát mệnh cổ cảnh sơ kỳ cổ thần. Dù là phệ giới trùng phòng ngự mạnh hơn, QNZ không có khả năng ngăn cản được. Làm sao có thể trong nháy mắt, phương thần tiểu đánh nát hơn 10 cái phệ giới trùng, một màn này để trùng ma nhe răng muốn nức. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, kiếm thuật của hắn uy lực làm sao lại tăng lên nhiều như vậy, trùng ma cắn răng, phẫn nộ quát. Đồng thời, đem còn lại phệ giới trùng, toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Đối phương thần phát động tổng tiến công. Hồn nguyên nhất kiếm. Phương thần lại lần nữa thi triển ra hồn nguyên nhất kiếm, kiếm thể cùng kiếm thuật hoàn mỹ hỗn hợp, lực công kích đạt đến tối cường. Hưu tinh nhận kiếm tăng vọt, hóa thành trăm trượng cự kiếm, từ trên trời giáng xuống, mang theo hạo hãn lực lượng, trực tiếp bổ vào phệ giới trùng trong đám. Giang giác cái này đến cái khác phệ giới trùng, bị tinh nhận kiếm chém nát. Không cách nào ngăn cản, căn bản là không có cách ngăn cản. Trên đài hội nghị đám người, sắc mặt không ngừng biến hóa. Làm sao có thể Lâm gia gia chủ không dám tin kêu lên. Tinh cổ cảnh võ giả, lại có thể đánh nát phệ giới trùng, thế này thì quá mức rồi lợi hại. Thiên Xu viện trưởng thì là âm thầm giơ ngón tay cái lên, phương thần kiếm thuật sự ảo diệu, để hắn đều có chút kinh ngạc. Hư không tầng mây bên trong. Lặng lặng nhìn phương thần thi triển hồn nguyên nhất kiếm, đồ sát phệ giới trùng, tuyệt vọng chi thủ híp mắt. Đối phương thần càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Không nghĩ tới lần này thế mà có thế có như thế thu hoạch. Tuyệt vọng chi thủ nói, phệ giới trùng đã thuộc hiếm thấy, nhưng mà nhà này cầm kiếm ra hỏa, càng làm cho ta hưng phấn không thôi. Kẻ này kiếm thuật huyền ảo đến cực điểm, không biết chủ nhân pha y chẳng có thế nhìn ra một chút đầu mối khống long giả hỏi. Tại phương thần thi triển ra hồn nguyên nhất kiếm thời điểm, hai người liền biết kết quả cuối cùng. Chân chính để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là phương thần kia tinh diệu vô song kiếm thuật.